Chương 177, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 40. Thẩm Mục Việt thanh âm lại vội lại mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn chưa cho Thẩm Anh Bác cơ hội phản ứng. Những người khác cũng là vẻ mặt ngộp bức, sau đó một đám sắc mặt đỏ bừng lên. Mẹ nó, bọn họ hiện tại thật sự rất nghĩ cười, nhưng là lại không dám. Dù sao Thẩm gia đại thiếu không phải dễ chọc. Bọn họ cũng cảm thấy Thẩm Anh Bác gần nhất mập không ít, nhưng mà cũng không ai dám nói, hiện tại nhượng ra tới là muội muội của hắn, đây quả thực mẹ, cái gì thù cái gì oán, có chút hoài nghi, Thẩm gia đại thiếu thật sự cùng Thẩm gia thân sinh Thiên Kim tiểu thư ở chung hòa hợp sao? Nếu không, vì cái gì như vậy hố hắn? Thẩm Anh Bác hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn xung quanh này đó liều mạng muốn nín cười người, chỉ cảm thấy bị lớn lao nhục nhã. Cái này Thẩm Mục Việt đến cùng đang nói cái gì? Thẩm Anh Bác bước nhanh lao xuống vũ đài, hùng hổ hướng bên này mà tới. Thẩm Mục Việt rụt cổ, nàng còn không có ý thức được chính mình sai ở đâu nhi, nhưng mà ca ca nét mặt bây giờ thật là khủng khiếp a, nàng trước giờ đều chưa từng thấy qua, chính mình ôn hòa như ngọc ca ca sẽ có như vậy dữ tợn đáng sợ biểu tình. Hơn nữa, trong đầu nàng hiện tại vẫn quanh quẩn Ngọc Phồn Tinh nói anh của nàng mập. Lại nhìn Thẩm Anh Bác, liền cảm thấy đi mập sau, biểu tình lại một dữ tợn, quả thật có điểm xấu. Ca còn không đợi Thẩm Mục Việt nói cái gì đó, liền chỉ nghe Thẩm Anh Bác giận dữ mắng. Ngươi vừa rồi đến cùng đang nói cái gì? Cái này ngu xuẩn mặt hắn đều nhanh bị nàng vứt sạch. Bình thường không đầu óc còn không có cái gì, như vậy mọi người nhìn chừng chừng, nàng thế nhưng để cho hắn ném lớn như vậy. Người đừng tưởng rằng hắn không biết những người khác trong lòng đang nghĩ cái gì, những kia che giấu cười nhạo, để cho hắn hận không thể giết người. Nàng nói, ngươi là heo. Thẩm Mục Việt nói nhiều như vậy, kết quả rơi vào Phồn Tinh cái này đứa nhỏ láo cá miệng, liền ba chữ tổng kết hoàn tất. Ta không phải Thẩm Mục Việt vội vàng phản bác, ca, ta nói là, liền coi như ngươi là heo, nhà chúng ta cũng sẽ nuôi dưỡng ngươi. Nhưng mà nàng lời này, cũng không có chấn an đến Thẩm Anh Bác, ngược lại còn càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Thiện nhân cái gì gọi là nhà chúng ta cũng sẽ nuôi dưỡng ngươi? Hắn tại Thẩm gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn là cái người ngoài? Câm miệng đi ngươi, còn ngại ta không đủ dọa người sao? Thẩm Anh Bắc cũng biết chính mình không nên đối Thẩm Mục Việt dữ dội như vậy nói, nhưng quả thực là khắc chế không được. Cho nên nói thuận buồn xuôi gió, chính là có tầng này không tốt, vốn là cái không thế nào phẩm tính, một khi đột nhiên nhận đến ngăn trở, liền sẽ trở nên đặc biệt thô bạo, ép đều ép không được. Thẩm Mục Việt ngu ngơ ở tiểu cô nương cũng là từ nhỏ bị người nâng trong lòng bàn tay sủng đến lớn, nhất là Thẩm Anh Bác cái này nuôi dưỡng huynh, bình thường đều là dụ dỗ nàng. Đột nhiên bị người như vậy ác sinh ác khí giống một câu, thật là vẻ mặt ngộp bức. Ca, ngươi như thế nào như vậy a? Nàng vừa rồi lại chưa nói gì. Nàng lại không có nói ca ca nói bậy, hơn nữa còn là tại duy trì hắn, vì cái gì muốn hung nàng? Thẩm Anh Bác nghĩ đem muội muội nuôi dưỡng được đơn thuần một chút, về sau chính mình hảo xuống tay, nơi nào có thể tưởng tượng ra được, xuẩn là thật mẹ nó xuẩn. Xuân đứng lên ngay cả hắn đều hố. Thẩm Anh Bác tức giận đến xoay người rời đi. Thảo hắn muốn là lại lưu ở trong này, hắn không xác định bản thân có hay không bị tức chết. Hắn được yên lặng một chút. Phồn Tinh vươn ra móng vuốt đi, vô vô Thẩm Mục Việt bả vai. Rõ ràng chính mình vẫn là cái gấu nhỏ, lại vẫn không biết xấu hổ biểu hiện ra một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. An ủi Thẩm Mục Việt nói, ca ca ngươi, quá dữ. Thẩm Mục Việt không bị người an ủi hoàn hảo, bị người nói như vậy, nhất thời muốn khóc.